Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 245, Liễu Y Y khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử ngoài chính phi còn muốn tuyển 4 vị chắc phi, bọn họ vốn dĩ không dám mơ mộng cao, hiện tại xung phong xuất chiêu trước là để có thể lộ mặt ra một chút, nói không chừng có thể thu hút sự chú ý của một vị hoàng tử nào đó thì sao. Có người đi đầu, những thiên kim tiểu thư khác cũng lần lượt bước ra để thể hiện bản thân. Trong số bọn họ cũng có những người có thiên phú xuất sắc hoặc là học được huyền kỹ độc môn, thu hút được sự chú ý của quốc sư, được hoàng hậu ban thưởng. Có một số vị thiên kim tu luyện công pháp theo tuyến đường nhanh nhẹn, khi xuất chiêu tư thế vô cùng uyển chuyển, giống như đang nhảy múa, thu hút ánh mắt của nhiều người. Rất nhanh, dường như tất cả các vị thiên kim tiểu thư đều đã tiến lên võ đài. Chỉ còn lại 3 người từ đầu đến cuối vẫn ngồi yên lại chỗ, không hề nhấc mông. 3 người này, chính là 3 người ngồi ở 3 vị trí đầu tiên của buổi đào hoa yến, Hoàng Nguyệt Ly, Bạch Nhược Kỳ và Liễu Y Y, 3 người này, mỗi người đều là nhân vật thu hút sự chú ý, cũng là những người có khả năng lớn nhất trở thành Thái tử Phi. Bọn họ đều không chủ động lên võ đài, cũng không ai đến khiêu chiến bọn họ. Mọi người không khiêu chiến với Hoàng Nguyệt Ly, bởi vì cảm thấy nàng chính là một kẻ phế vật, khiêu chiến nàng thì sẽ tự làm mất mặt mình. Còn Bạch Nhược Kỳ và Liễu Y Y kia, thì bọn họ không có gan khiêu chiến. Ai cũng biết Bạch Nhược Kỳ là người có thiên phú tứ phẩm duy nhất trong số những thiên kim tiểu thư chưa kết hôn của Nam Việt Quốc. Nàng ta không những có thiên phú cao mà còn rất chăm chỉ tu luyện, mới 15 tuổi đã tiến vào khí huyền cảnh tầng thứ 7. Còn Liễu Y Y thì có thiên phú tam phẩm thượng đẳng, chỉ xếp sau Bạch Nhược Kỳ, 16 tuổi trở thành cao thủ khí huyền cảnh tầng thứ 6, hơn nữa còn tu luyện huyền kỹ độc môn của Liễu gia Tật Phong Chi Nhẫn. Huyền kỹ này là do lão tổ tông tứ trọng cảnh của Liễu gia truyền lại, uy lực không phải hạng tầm thường. Vậy nên Liễu Y Y được xưng tụng là đệ nhị cao thủ, chỉ xếp sau Bạch Nhược Kỳ. Hai vị thiên kim tiểu thư này ra thế xuất chúng, thiên phú nổi trội, thực lực vượt xa những người cùng trang lứa, ai dám đến khiêu chiến bọn họ chứ? Nói cho cùng, mọi người đến tham gia đào hoa yến cũng chỉ vì muốn thể hiện bản thân, lấy được hào cảm của đế hậu, không phải đến để liều mạng sống chết, không muốn rước thêm phiền toái. Những thiên kim tiểu thư kia đều đã đấu xong hết một lượt, không còn ai chủ động đi khiêu chiến nữa. Cả Từ Ninh Cung đều trở nên yên tĩnh, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người Bạch Nhược Kỳ và Liễu Y Y. Trong số 3 người còn lại ở đây, Bạch gia tam tiểu thư là một phế vật nên mọi người đều bỏ qua nàng. Còn lại Bạch Nhược Kỳ và Liễu Y Y, hai người này chắc chắn sẽ phải bước ra, nhưng muốn hai người này động thủ thì chỉ có thể là khiêu chiến lẫn nhau. Đây sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Đệ nhất và đệ nhị thiên tài thiếu nữ của Nam Việt Quốc tranh nhau cơ hội giành lấy vị trí Thái tử Phi và vinh quang gia tộc, chỉ cần nghĩ tới thôi cũng thấy đủ kích thích rồi. Bây giờ vấn đề là ai sẽ là người bước ra trước, ai sẽ là người đi khiêu chiến. Hai người ngồi yên một hồi, cuối cùng Liễu Y Y đứng lên, đi đến giữa phòng yến hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu nương nương, dân nữ là tam tiểu thư Liễu Y Y của Định Quốc công phủ, thiên phú tam phẩm thượng đẳng, 7 ngày trước may mắn vừa tiến vào khí huyền cảnh tầng thứ 7. Dân nữ muốn khiêu chiến nhị tiểu thư võ uy hầu phủ Bạch Nhược Kỳ. Lời này vừa nói ra, không ít người làm đổ chén rượu. Khí huyền cảnh tầng thứ 7, Liễu Y Y thế mà đã đạt đến khí huyền cảnh tầng thứ 7. Nàng chỉ là thiên phú tam phẩm, sao có thể tu luyện nhanh đến như vậy? Cách chương.